Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xác anh, nói cho tôi làm chi vậy? Nó mỉa Mai Hạo. Cô được lắm, rồi cô sẽ biết tay tôi, đợi đấy. Minh Hạo tức sôi máu, anh bỏ đi. Tôi không có trốn đi đâu mà sợ. Nó nói với theo. Vào đến lớp thì mặt nó cũng bí xị lại, làm sao vui được chứ? Hồi nãy đến giờ lỡ chọc tức hắn rồi, sau này sẽ khổ thêm thôi. Nó nghĩ cuộc đời nó bất hạnh khi gặp anh, nhưng đâu đó sâu thẳm trong lòng nó có một chút niềm vui vì được gặp anh mà chọc tức. Nè bồ, nghe sao vậy? Mặt buồn thế, có chuyện gì hả? Gia Hân hỏi nó. À không có chuyện gì, hôm qua cậu biết rồi đó, với lại sáng sớm đã đụng độ với hắn. Nó thở ra thở vào. Cho bồ chết, ai mượn chọc chúng hot boy làm chi? Tuy nói con bạn mình nhưng trong đầu Hân đang nghĩ đến ai kia, ánh mắt ấy, nụ cười ấy thân thiện với cô. Buổi học nhanh qua, đến giờ nghỉ trưa. Hân, đi ăn trưa với mình đi. Nó lầy con bạn. Hả? Ừ, mình cũng đói lắm rồi. Cả hai đi xuống canteen, sau khi tìm được chỗ ngồi thì tụi nó bắt đầu nhâm nhi bữa trưa. Bỗng ở đâu một đám con gái tiến lại vây xung quanh. Người dẫn đầu là Ly, học cùng lớp với Minh Hạo. Tụi này là FC của Minh Hạo và là trưởng nhóm chính cũng là Ly. Thấy vậy, Hân kéo tay nó đi chỗ khác vì cô biết sẽ có chuyện sắp xảy ra. Nhưng nó nắm tay con bạn, ngồi xuống và tiếp tục ăn. Con nhỏ này, thấy tụi tao đứng đây không mà còn ngồi đó ăn được hả? Ly hất đổ thức ăn xuống. Tôi không quen mấy người, mình đi thôi Hân. Nói xong nó kéo tay con bạn đi. Á, con nhỏ này, mày liều rồi, mày biết mày có tội gì không? Một đứa con gái trong nhóm nói. Nó bất ngờ choáng váng, nó đã bị Ly tát. Hân vội chạy lại giúp con bạn thì bị mấy đứa khác giữ chặt. Mấy người có quyền gì mà đánh tôi không quen biết mấy người thì làm gì mắc lỗi, thả bạn tôi ra mau. Nó tức hét lên. Lại thêm một cái tát nữa vào mặt nó, lần này thì mạnh và đau hơn nên nó ngã quỵ xuống đất. Tao nói à, tao nói mày biết, mày còn đến gần Minh Hạo thì đừng có trách tại sao mày còn bị nặng hơn như vậy. Nói xong Ly bỏ đi cùng đám con gái đó. Hít, mày có sao không vậy, đau lắm không? Có cần đến phòng y tế không? Tao xin lỗi không giúp được gì mày. Hân nói trong nước mắt và sự lo lắng cho nó. Có hai cái tát chứ mấy, nhầm nhò gì, bố yên tâm không sao đâu. Nó cố tỏ vẻ bình thường hơn cả bình thường, để con bạn không lo cho nó. Gia Hân dìu nó về lớp, nhưng từ khi nào nước mắt nó đã rơi ra. Nó buồn vì hai cái tát đó thật sự rất đau, sưng cả mặt lên cơ mà. Và buồn nhất là lý do nó bị đánh. Giờ thì nó cảm thấy ghét gặp mặt hắn dễ sợ. Nếu từ đầu nó cẩn thận đi đứng thì đâu có đụng chúng hắn, và thì giờ nó cũng không có chuyện gì rồi. Đến lớp thì nó lại thấy Minh Hạo đứng trước cửa lớp. Này, hai cô đi đâu nãy giờ mà tôi tìm hoài không thấy vậy? Minh Hạo thấy nó vội chạy lại hỏi, nhưng đáp trả là sự im lặng của nó. Hân định kể cho Hạo nghe mọi chuyện xảy ra nãy giờ, nhưng nó đã ngăn lại. Cô bị điếc hay sao mà không nghe thấy tôi hả? Cô bị gì vậy? Mà nè, chút nữa tôi qua rước cô, nên đừng có quên nha. Anh tức tối. Biết rồi, anh về lớp đi. Nó nói với anh mà không thèm ngước lên nhìn anh lấy một cái, vì nó sợ anh thấy cái khuôn mặt nó lúc này. Rồi nó đi thẳng vào lớp. Minh Hạo bỏ về lớp mà trong lòng cảm thấy có chút gì đó lo lắng. Nhỏ bị gì vậy? Bình thường hay cãi mình lắm mà, sao hôm nay hiền vậy? Có chuyện buồn à? Vừa vào lớp thì thấy Chí chạy đến. Nè, cậu biết tin gì chưa? Con bé ô xin nhà cậu vừa bị tụi con Ly xử ở căn ti trường đó, vì cậu đấy. Chí hớt hải nói. Hả? Mình mới gặp nó đây mà. Trời ạ, sao nó không kể cho mình biết? Hèn gì hôm nay mình thấy nó lạ lắm. Mà nè, nó có bị nặng không? Có sao không? Nó có đánh lại không? Hạo tuôn ra một lèo. Nhìn mặt cậu kìa, biết lo lắng cỡ nào rồi không? Nghe nói bị tát hai cái nhưng không có đánh trả. Mày biết rồi, tụi con Ly đông vậy mà. Gia Chí cười vì vẻ mặt của thằng bạn. Theo Chí biết thì đó giờ Hạo chưa bao giờ quan tâm đến ai, kể cả Chí, tuy là bạn thân. Mệt quá, cười cái gì, vui không mà cười. Bực thật, không nói chuyện với cậu nữa, vô học rồi. Hạo đỏ mặt. Ngồi học mà Hạo cứ mong đến giờ tan học để qua gặp nó hỏi chuyện. Rồi thì cuối cùng cũng đến giờ tan học. Chuông vừa reo thì Hạo đã vội vàng chạy đi tìm nó. Nhưng nó đã đứng trước cổng đợi anh từ bao giờ. Ủa, cô đợi tôi nãy giờ lâu chưa? Lên xe tôi đi chở cô về nhà. Từ trường về tới nhà, nó ngồi trong xe mà không nói một lời nào với Hạo cả. Mặc cho Hạo chọc tức đủ thứ chuyện, cuối cùng cũng về đến nơi, nó xách hành lý theo anh vào nhà. Này, cô nói thật tôi biết đi, có chuyện gì phải không? Anh hỏi nó. Chuyện gì là chuyện gì? Nó làm ngơ. Tôi biết hết rồi, hồi chưa ở trường, cô bị tụi con Ly đánh phải không? Sao cô không nói cho tôi biết? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net